Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 456, Olympic 100m thi đấu. Vì nghênh đón lập tức đến ngay London Thế vận hội Olympic. Lã Bố mang theo Tần Ngưng Quân về nước. Khoảng cách Thế vận hội Olympic tổ chức thời gian rất gần. Lã Bố mới khoan thai mà đến, đưa tới nước Áo đội rất nhiều lãnh đạo cùng đội viên bất mãn, cho rằng Lã Bố quá mức bày lớn. Nước Áo đội lĩnh đội đối Lã Bố trạng thái cũng có một chút chất vấn. Lã Bố thế nhưng là đánh một năm NBA, vẫn luôn chưa đi qua hệ thống huấn luyện, thân thể còn có thể bảo trì tốt trạng thái sao? Bất quá theo Lã Bố tiến hành mấy này huấn luyện khảo thí về sau, tất cả mọi người lựa chọn ngậm miệng. Bởi vì Lã Bố trạng thái chẳng những không có bởi vì một năm không có trải qua thi đấu, không có trải qua hệ thống huấn luyện mà giảm xuống, ngược lại là trong lúc mơ hồ có tăng lên. Lã Bố hết thảy báo 10 cái hạng mục thi đấu, đoán chừng cũng là ôm tuyển hạng mục nhiều nhất Olympic tuyển thủ. Tại những hạng mục này bên trong, Lã Bố rất có nắm chắc đoạt vàng hạng mục, liền có mấy cái. Nói ví dụ cử tạ, bắn tên còn có quả tạ, đĩa sát, tiêu thương các loại hạng mục, Lã Bố trước mắt thành tích đều có thể san bằng hoặc là ẩn ẩn vượt qua kỷ lục thế giới. Bởi vậy, có thể cướp đoạt kim bài, cơ hồ là 10 phần chắc 9 sự tình. Về phần những công trình khác, nếu như phát huy tốt, đoán chừng cũng có thể cướp đoạt một viên huy chương. Lã Bố hiện tại nghiễm nhiên trở thành cướp đoạt kim bài thứ nhất đại đứng đầu. Hắn đãi ngộ chi cao, cũng là khó có thể tưởng tượng. Đương nhiên, ai để người ta có năng lực như thế đâu. Người khác liền xem như nghĩ ghen tị, cũng là ghen tị không đến. Thời gian kế tiếp, Lã Bố đi theo nước Áo đội, sớm đi vào Olympic tổ chức thành phố London, sớm thích ứng một chút thi đấu hoàn cảnh. Mấy ngày sau, Olympic chính thức mở màn. Lã Bố trước hết nhất dự thi là 100m chạy nhanh thi dự tuyển, 100m chạy nhanh kim bài. Có thể nói là Olympic trên sàn thi đấu hàm kim lượng nặng nhất kim bài một trong. 100m bay người có tên đầu, có thể làm cho người của toàn thế giới đều nhớ kỹ hắn. Bất quá thật đáng tiếc chính là 100m phi nhân chi tranh, một hạng đều là quốc gia phương Tây những người da đen kia ở giữa chuyện. Tại 100m chạy nhanh quốc tế thi đấu chuyện bên trong, rất ít có thể nhìn thấy người châu Á thân ảnh, coi như ngẫu nhiên có mấy cái người châu Á tham dự. Đó cũng là Bùi Thái Tử đọc sách, căn bản cũng không có thể thu hoạch dù là một viên huy chương. Trước mắt mà nói, đồng dạng không ngoại lệ. Dù là Lã Bố là châu Á thứ nhất phi nhân, dù là Lã Bố thành tích tốt nhất là 9 giờ 8 mấy giây, nhưng là đệ nhất thế giới bay tốc độ của con người là nhiều ít đâu, là 9.58 giây. Cái chênh lệch này thật sự là quá lớn. Đó là cái căn bản cũng không khả năng đạt tới một cái khoảng cách. Bởi vậy, cơ hồ tất cả mọi người cho rằng Lã Bố tham gia 100m chạy nhanh thật là trọng tài tham dự, căn bản cũng không có thể thu được huy chương. Cho dù là đồng bài, rất nhanh, thi dự tuyển bắt đầu. Thế giới phi nhân Bâu đứng ở thi dự tuyển tổ thứ nhất Hoàng Kim trên đường đua. Bâu xuất hiện, đã dẫn phát hiện trường tiếng vỗ tay như sấm, mà Bâu cũng không phụ sự mong đợi của mọi người. Không chút huyền niệm thu hoạch thi dự tuyển tổ thứ nhất, tiểu tổ thứ nhất. Thành tích là 9.93 giây. Tiếp xuống, thi dự tuyển còn lại tiểu tổ nhau nhau tiến hành. Lã Bố bị thả đến cuối cùng một tổ. Tốt a, cuối cùng một tổ, kỳ thật cũng không có áp trục ý tứ. Tin tức tốt là, cuối cùng một tổ, cũng không có thực lực quá mức xuất chúng nhân tuyển xuất hiện. Đối với cái này thi dự tuyển, thế giới chú ý trình độ cũng không cao. Bởi vì dù sao chỉ là thi dự tuyển mà thôi, nhưng là ở trong nước thì là nhận vô số đồng bào chú ý. Bởi vì cái này trên đường đua có người Trung Quốc, có bọn hắn thích nhất Minh Tinh Lã Bố ở đây. Theo trọng tài tiếng súng vang lên, trên đường đua tuyển thủ, lập tức như mũi tên xông ra đường đua. Trung ương đài thể dục kênh sướng ngôn viên tại vì Lã Bố cố lên. Lã Bố, cố lên, cố lên, ếch, mọi người nhìn, Lã Bố đã trổ hết tài năng. Trước mắt vị xếp thứ nhất, bất quá, phía sau hắn có người gia tốc, có người vượt qua Lã Bố, đằng sau còn có tuyển thủ tại gia tốc. Lã Bố có chút nguy hiểm, mọi người mau nhìn, Lã Bố lại tăng tốc độ. Hắn hoàn thành siêu việt, hắn lấy tiểu tổ thứ nhất chạy đến kết thúc. Lã Bố tại thi dự tuyển bên trong, thành công ra biên, chúc mừng Lã Bố. Lần này Lã Bố chạy đến thành tích là 9.93 giây, thi dự tuyển, chỉ cần thu hoạch được ra biên tư cách liền tốt, không cần đến liều mạng đi chạy, bởi vì liền tại xế chiều, còn có một trận 100m thi đấu đấu bán kết. Đấu bán kết tổng cộng chia làm 5 tiểu tổ, mỗi tiểu tổ thành tích tốt nhất 3 hạng đầu, lại thêm còn lại đội viên bên trong thành tích tốt nhất mấy cái, tiến vào nửa trong trận chung kết. Bởi vậy, thi đấu áp lực còn là rất lớn. Lã Bố đồng dạng bị phóng tới áp trục nhét tổ thứ 5 tiến hành thi đấu. Đấu bán kết bên trong, mỗi một tổ tuyển thủ muốn so tại thi dự tuyển lên phải nghiêm túc rất nhiều. Mặc dù đằng sau còn có vòng bán kết cùng trận chung kết, cần phải gìn giữ thể lực, nhưng là vẫn muốn nhìn tình huống hiện trường mà định ra. Nếu như tất cả mọi người rất ghép, ngươi nếu là vẫn bảo trì thể lực, nói không chừng liền sẽ bị đào thải bị loại. Mà tại đấu bán kết tất cả tuyển trong tay, Lã Bố là thạc quả cận tồn một cái châu Á tuyển thủ. Cái khác như là trong nước Tô Bính thêm còn có Nhật Bản tuyển thủ Saudi tuyển thủ, đều tại trận đầu thi dự tuyển lên bị đào thải mất. Bởi vậy, cứ việc Lã Bố thành tích tại 100m trên sàn thi đấu cũng không chiếm ưu, nhưng là tại châu Á chú ý độ vẫn còn rất cao. Bởi vì châu Á tuyển thủ ở thế giới 100m trong trận đấu, có thể đi vào vòng bán kết, đều cực kỳ hư thiếu. Hiện tại, liền nhìn Lã Bố có thể hay không lần nữa phát lực, thành công đi vào vòng bán kết. Rất nhanh, liền đến phiên Lã Bố tổ thứ 5 tiểu tổ bắt đầu thi đấu. Lần này, thứ 5 tiểu tổ không còn giống thi dự tuyển loại tình huống kia, đều là kẻ yếu. Trên thực tế, có thể tiến vào đấu bán kết, không có kẻ yếu, thứ 5 tiểu tổ tuyển thủ, có một nửa người da đen, gần một nửa người da trắng, còn lại một cái duy nhất người châu Á chính là Lã Bố. Nhưng là không có người xem trọng Lã Bố, bọn hắn căn bản là không có nghĩ tới, một cái người châu Á sẽ tại cái này trên đường đua thắng được. Binh, theo trọng tài tiếng súng vang lên, trên đường đua tuyển thủ lập tức như mũi tên chạy vội mà ra. Úp, mau nhìn, nước ta tuyển thủ Lã Bố lại xông tới vị trí thứ nhất lên đi. Nhưng phía sau mấy hắc nhân tuyển thủ cũng bắt đầu phát lực. Bọn hắn sánh vai cùng, đây là muốn siêu đi qua sao? Úp, cũng không có, Lã Bố vẫn duy trì đặt song song thứ nhất ưu thế. Úp, trời ạ! Lã Bố lại một lần nữa hoàn thành siêu việt. Lã Bố trước mắt ở vào vị trí thứ nhất, tốc độ của hắn rất nhanh, người phía sau rất khó tại đuổi theo kịp đến. Úp, trời đâu, hướng tuyến, tại đầu bán kết trên đường chạy, Lã Bố lần nữa lấy thứ nhất thân phận xông qua điểm cuối cùng, thành công tiến vào nửa trong trận chung kết. Để chúng ta chúc mừng Lã Bố. Chúc mừng Lã Bố thành công tấn cấp đến 100m vòng bán kết, tin tức để vô số Trung Quốc đồng bào xôi trào, vô số truyền thông đều vì tin tức này cấp ra đầu đề đưa tin. Bởi vì mặc dù chỉ là tấn cấp vòng bán kết mà thôi, nhưng là đôi này 100m thi đấu tới nói là một cái khó mà thực hiện mục tiêu. Tiếp xuống, liền muốn nhìn Lã Bố tại 100m vòng bán kết lên biểu hiện. Ngày thứ hai, nửa mét vòng bán kết chính thức bắt đầu. nam tử 100m vòng bán kết, tổng cộng có 16 tên tuyển thủ dự thi, bị chia làm 2 tiểu tổ tiến hành, mỗi tiểu tổ 4 người đứng đầu tấn cấp, tham gia sau cùng trận chung kết, có thể tiến vào vòng bán kết tuyển thủ. Không có kẻ yếu, mỗi một cái tuyển thủ đều có thể chạy vào 10S bên trong. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.